Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 26, gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một căn phòng tối nào đó, Irozen đáng ra ngươi không nên để bọn họ gặp được đại nhân Danzo mặt bình tĩnh như độc xà nói. Không thể nào, dù sao họ cũng là tộc nhân của ngài ấy, nếu đại nhân biết được sẽ càng không tốt hơn. Irozen vẻ mặt thâm trầm, hít lấy điếu thuốc nói. Trong căn phòng tối, khói thuốc mù mịt thêm vào càng làm cho nó trở nên thâm trầm. Có lẽ đại nên đổi một nhân trụ lực mới, là vũ khí tối thượng của làng đại nhân nên đặt lợi ích của làng lên trên hết. Danzo ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Danzo đại nhân là người trụ cột của làng, đã cống hiến rất nhiều cho làng, ngươi không được đánh bất kỳ chủ ý bất lợi đối với ngài ấy. Hiruzen quát to cảnh cáo Danzo, làm bạn lâu năm hắn rất hiểu tính cách của Danzo, thật sự có thể làm được việc đó chung quy là vì lợi ích của làng cả. Nhưng ngươi thấy đây, tuy đại nhân là người của làng lá nhưng ngài ấy chưa bao giờ hé miệng bất kỳ thứ gì liên quan đến tộc mình, phong ấn thuật trọng yếu với làng chúng ta như thế nào ngươi có biết không, nếu như ngài ấy chịu giao ra chúng ta có thể cải tiến tốt hơn nắm giữ vĩ thú sức mạnh. Danzo kích động nói, chẳng qua là chưa đến thời điểm ngài ấy bàn giao thôi, dẫu sao cũng là bí thuật riêng của tộc đại nhân. Hiruzen yếu đuối biện minh, chính hắn cũng đã có nghi ngờ. Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa nó sẽ không còn là bí mật. Danzo nói thầm trong lòng, cả khuôn mặt trở lại thâm trầm như trước. Vậy chàng đã có kế hoạch gì rồi? Mito biết Orochimaru phân tích tỉ mỉ như thế chắc hẳn đã có biện pháp ứng đối. Đúng vậy, cũng không có kế hoạch gì, đơn giản là chính mình ta đi một chuyến, ta sẽ cố gắng cứu vớt đi nhiều nhất tộc nhân của nàng có thể. Orochimaru vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, hắn chỉ có một mình người đơn thế bạc không thể nào ứng đối với cả một làng. Đến bây giờ hắn mới thấy được những lúc như này cần đồng bọn, không cần có thể lực thuộc hạ, có lẽ hắn cũng nên kiến tạo thế lực của riêng mình. Liệu có ổn không, khi chàng chỉ có một mình, ta biết tuy rằng sức mạnh của chàng bây giờ tương đương với vĩ thú nhưng đây là đối đầu với một thôn, khả năng chiến thắng là không lớn. Mito lo lắng nói, tuy rằng nàng biết thực lực của Orochimaru bây giờ rất mạnh nhưng không có khả năng đánh bại được một làng. Nàng yên tâm, ta đã học được phi lôi thần thuật, lần này mục đích chủ yếu của ta đến là để vận chuyển tộc nhân của nàng đến nơi an toàn, còn đối đầu với một làng điều này rất khó khăn nên ta sẽ không làm. Orochimaru thoáng trấn an lấy Mito, nói lên kế hoạch giải cứu của mình. Rất đơn giản, hắn sẽ dùng phi lôi thần dịch chuyển tất cả tộc nhân của tộc Uzumaki đến nơi an toàn, sau đó nếu có cơ hội sẽ thử sức với làng sương mù xem trình độ bản thân thế nào. Nếu có thể đánh đổ càng tốt, còn không thể chỉ có biện pháp chạy lấy người. Vậy tất cả nhờ vào chàng. Mito thấy kế hoạch khá ổn, cũng không còn lựa chọn nào khác, thoáng bình tâm đối với Orochimaru nói. Giữa nàng với ta còn cần khách sáo ư? Orochimaru hôn lên môi nàng nói. Thoáng nói lên kế hoạch của mình, Orochimaru như u linh rời khỏi làng lá, một đường thẳng tiến, ngựa không dừng vó, tiến đến Hoa Quốc. Hoa Quốc là một quần đảo giáp danh giữa làng sương mù và làng lá, mục đích của họ lập quốc ở đây nhằm giúp làng lá chống lại làng sương mù xâm nhập, từ đó tạo giảm sóc nhằm giảm bớt áp lực mà làng lá phải gánh trong chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nào ai ngờ được ngươi coi hắn như anh em, nhưng huynh đệ lại sau lưng thọc một đao. Đến làng xoáy nước, Orochimaru bị ngăn cản bởi Naya của làng. Người đến dừng bước chấp hành theo kiểm tra. Vừa đến cổng làng đã có Naya thực hiện kiểm tra, rà soát. Ta đến theo lệnh đại nhân Mito, đến đây giúp đỡ làng. Orochimaru nói xong xuất thêm tín vật mà Mito giao cho. Thật tốt quá, mời ngài đi theo ta đến gặp cao tầng, họ sẽ rất vui khi thấy ngài. Người Naya gác cổng đó rất vui mừng, không chút nào vì Orochimaru còn nhỏ mà khinh thị, đã được Mito đại nhân phái đến ắt hẳn phải rất cường đại. Trong lúc đi đường gặp cao tầng của làng. Làng đã tìm được viện quân giúp đỡ. Orochimaru hỏi, có làng bây giờ chỉ có được ám bộ làng lá gửi đến chi viện, tuy rằng ít nhưng ta tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua kiếp nạn này. Naya dẫn đường hồn nhiên nói chuyện, trong giọng nói mang đầy hy vọng, không chú ý đến sắc mặt Orochimaru khó coi. Đến bây giờ thì hắn đã đoán ra tại sao một nước chỉ sau một đêm có thể diệt vong nhanh như vậy, hóa ra là nội ứng ngoại hợp đánh bất ngờ từ trong ra ngoài. Khi làng sương mù tập kết quân đội hoàn thành, bắt đầu tấn công là lúc ám bộ không phải nói là Naya của căn sẽ tấn công bất ngờ từ bên trong đánh cho làng xoáy nước trở tay không kịp. Khi đó họ sẽ phải đối mặt với cả loạn trong giặc ngoài, thảm nào làng xoáy nước diệt vong nhanh như vậy. Bất kể người Naya dẫn đường, Orochimaru đánh ngất hắn ngay lập tức, ẩn núp thân thể tạo dựng hiện trường gián điệp trà trộn vào làng rồi ẩn đi. Lần vào bóng tối, Orochimaru âm thầm tìm đến cao tầng làng lá. Mục đích lần này nhằm gặp được Hoa Ảnh, bởi vì chỉ có Hoa Ảnh bây giờ mới đáng tin cậy. Ai? Hoa Ảnh đang xử trí văn kiện tại dinh thự chợt cảm thấy có người lén đến, lập tức quát. Ngay lập tức bốn người Naya xuất hiện thủ tại bốn phương tám hướng của Hoa Ảnh. Không cần sốt sắng, ta đến đây nhằm mục đích giúp đỡ làng theo lệnh ngài Mito, đây là tín vật. Orochimaru ngay lập tức xuất hiện, thể hiện mình không ác ý ngay lập tức xuất ra tín vật để trấn an Hoa Ảnh. Ngươi chính là người lúc sáng tiến đến, tại sao lại ẩn núp đi? Hoa Ảnh híp mắt hỏi, vào thời kỳ chiến tranh, mọi thông tin dù cho nhỏ nhất hắn đều phải nắm bắt, huống chi sự kiện gián điệp vào thôn làm sao hắn không biết. Ta cũng bất đắc dĩ, bởi vì trong làng xoáy nước đang có nội gián. Orochimaru bất đắc dĩ cười khổ nói, ồ, là ai, ai là nội gián được cài vào trong làng của ta? Chấm, Hoa Ảnh vẫn duy trì cảnh giác, bên cạnh ám bộ không vì Orochimaru xuất tín vật mà từ bỏ vũ khí trái lại càng thêm đề phòng. Orochimaru bất đắc dĩ một mặt phải nói lên, đó chính là ám bộ làng lá. Điều này là không có khả năng, tất cả ám bộ làng lá đều được ta kiểm tra thông tin, thậm chí tư liệu không có một chút sai sót. Hoa Ảnh không thể nào tin bật thốt lên phản bác, đúng tất cả họ đều là ám bộ của làng lá không sai, nhưng ngươi nghĩ đến khả năng làng lá sẽ liên hiệp với các làng khác ra tay với Hoa Quốc. Orochimaru chữ chữ nghe rợn người. Điều này không có khả năng, làng lá là đồng minh từ lâu của chúng ta, Mito đại nhân càng là đệ nhất phu nhân, Senju nhất tộc càng là anh em với chúng ta, họ không có lý do gì phải ra tay với chúng ta. Hoa Ảnh ngay lập tức phản biện, ngay lập tức Orochimaru cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Mito là đệ nhất phu nhân nhưng đệ nhất đã qua đời, bây giờ người cầm quyền không phải Senju nhất tộc mà là Hiruzen Sarutobi người tộc Sarutobi, người nghĩ hắn sẽ để ý đến tình anh em cũ nhiều ít. Chung quy tất cả chỉ vì lợi ích nhằm suy yếu Senju nhất tộc thế lực. Orochimaru giọng đầy mỉa mai tiếp tục nói, còn nữa các ngươi không biết tại sao các làng lại ra tay với mình sao? Đơn giản vì phong ấn nhẫn thuật của các ngươi có thể khống chế vĩ thú kết hợp với thể chất quả thật là công cụ hoàn mỹ để chứa đựng vĩ thú. Mà vũ khí phải nắm trong tay mình là được, chính vì vậy Uzumaki nhất tộc chỉ cần có vài người sống sót là có thể. Ngươi là chính khách phải hiểu điều này hơn ta chứ? Orochimaru nói từng chữ in vào thâm tâm của Hoa Ảnh. Điều quan trọng nhất là ta xuất phát trước viện quân do làng lá cử đi, còn bây giờ lại xuất hiện ám bộ làng lá đến trước ta, điều này nói lên cái gì? Đơn giản cao tầng làng lá đang cố ý che giấu tầm mắt Mito đại nhân, đánh lạc hướng để ngài ấy tưởng rằng làng đã dốc hết sức mình giúp đỡ, nhưng thực chất sau lưng đâm nhất đao. Orochimaru đưa ra bằng chứng trực tiếp nhất, tuy là vậy, nhưng ta lấy cái gì tin tưởng ngươi? So với người ám bộ làng lá càng đáng tin hơn không phải sao? Hoa Ảnh không vì sự phân tích của Orochimaru mà nghi ngờ người anhem của mình, trái lại hắn thăm dò Orochimaru. Đơn giản bởi vì ta là đệ tử của Mito đại nhân, còn nữa chắc hẳn ngươi nghe được ta phát minh ra một cấm thuật làm được sở hữu huyết kế giới hạn tộc Uzumaki, còn đây mới là tín vật thật sự Mito đại nhân đưa cho ta. Orochimaru biểu hiện kim cương phong ấn năng lực cùng với xuất ra từ trong ngực một hòn ngọc kết tinh coi như tín vật đưa cho Hoa Ảnh. Cách chương.